Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 96, thứ 50 chương Minh Ngọc trong núi trộm dư nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn đạo gập ghềnh, hơn nữa màn đêm buông xuống, xe bò đi tới nửa đường đã không thể lại đi phía trước, mọi người xuống xe, sớm có bộ liễn hầu ở đạo tả, hơn 20 nô bộc tay cầm phong đăng, đem quanh thân chiếu xạ giống như ban ngày, thần thái cung kính, khúc thân đón khách từ hữu thân thể suy yếu, không chịu nổi lâu đi tại tả văn nâng hạ lên bộ liễn. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này nọ, kiếp trước có lần lên Nga Mi Sơn, gặp được nâng cáng che hai khuôn vác gầy yếu thân mình, thương lão nếp nhăn, nửa mang theo khát cầu ánh mắt cùng ngữ khí, làm cho hắn tâm sinh không đành lòng, chính là đào tiền, nhưng không có ngồi trên đi. Bất quá lần này gặp được đều là tráng hán, cơ bụng cứng rắn có thể chống đạn, nhưng thật ra không nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Này đó tráng hán rõ ràng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, theo đứng dậy đến hành tẩu, phần eo đã ngoài cơ hồ vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì bộ liễn tuyệt đối cân bằng. Bách họa vẫn như cũ như vậy vui, sôi nổi đi theo bên cạnh người, từ hữu ghé mắt nhìn nàng, cười nói. Người một tiểu nương, có thể đi sơn đạo sao? Như thế nào không đi ngồi liễn? Bách họa hì hì cười, ngửa đầu nói. Đây là cấp khách quý ngồi, chúng ta nô tỳ gì dạng thân phận? Không dám đi quá giới hạn. Ta xem phu nhân đối đãi các ngươi thật dày, đoạn sẽ không khắc nghiệt đến tận đây đi. Phu nhân đối chúng ta ân tình chính là khuynh tẫn tiền đường hồ nước cũng vô cùng cảm kích, chẳng qua càng là như thế, chúng ta càng phải khẩn thù bổn phận, nên bướng bỉnh thời điểm tự nhiên sẽ không khách khí, nhưng nên thù quy củ thời điểm cũng muốn so với người bên ngoài càng thêm thù quy củ. Từ hữu không nghĩ tới bách họa như vậy nhìn như tùy tiện cô gái sẽ nói ra nói như vậy đến, híp mắt nhìn nơi xa sương chiều mông lung, khẽ cười nói. Ngươi nhưng thật ra biết lễ, lại được rồi một canh giờ nhiều, chuyển qua uốn lượn đường nhỏ, trước mắt rộng mở trong sáng, theo che thiên tế nhật cây cối bụi cỏ lộ ra tinh mỹ thanh tường cùng hồng chuyên, một chỗ hẹp hẹp thạch thế nguyệt câu đối hai bên cửa thông trong tường ngoài tường bất đồng thiên địa. Lang quân, nơi này chính là Minh Ngọc cư, từ hữu hạ bộ liễn, đánh giá quanh thân cảnh trí cười nói. Cầy trúc đằng tà quải tùng hoa cỏ loạn sinh, lâm cao phong có thái, đài hoạt thủy vô thanh, nhà ngươi lang chủ tuyển tốt địa phương. Đó là, bách họa đắc ý nói, nơi này phong thủy tốt chính là Ngô huyện này, các quý nhân cũng đều tưởng ở trong này an cư, không biết ra rất cao giá, nhà của ta lang chủ chính là không buông miệng, hi hi. Từ hữu lắc đầu bật cười, quét miễn phú giáp tam ngô tối không thiếu chỉ sợ cũng là a đổ vật, làm sao sẽ chịu cho ra như vậy một khối phong thủy bảo địa. Vào Minh Ngọc cư, đều có bách họa thu xếp an bài chỗ ở, từ hữu ở tại một chỗ độc lập tiểu viện trong ngoài tam tiến. Hắn chủ nằm bên là thu phân phòng kề, bên cạnh xương phòng an trí Lý Xương, tái hướng trong viện bên trái là Hà Nhu, bên phải là Tả Văn, có khắc hầu hạ nô tỳ hơn 10 người ở tại ngoại tiến, không thể chào hỏi không được đi vào. Đêm đó không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, dùng qua điểm tâm, từ hữu huyền cự bách họa muốn hắn đi xem thác nước mời, phân phó nàng đem kia 20 người hiểu biết chữ nghĩa, miệng lưỡi tiện lợi tìm đến, nhất nhất xem qua sau, để bút viết mấy hàng chữ to. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhật nguyệt doanh chắc thần tốc liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đằng chí vũ, lộ kết vi xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương, kiếm hào cự khuyết châu xưng dạ quang, quả chân lý nại, thái trọng giới khương, hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường. Một bên viết khi, một bên chú ý xem xét mọi người thần thái, gặp hàng đầu dựa vào bên trái cái thứ ba đứng người ánh mắt không nháy mắt nhìn vận chuyển như bay ngòi bút, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, trong lòng mỉm cười, buông bút lông, chỉ vào hắn nói. Người tới, đọc nhất đọc này đó tử. Bên trái người thứ ba nhanh chóng thu ngực bụng, cúi đầu dịch bước đi đến trước bàn dài, thấp giọng đọc nói. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Lớn tiếng điểm, hắn có chút khẩn trương, cái trán ẩn có mồ hôi chảy ra, nhưng còn là thanh thanh cổ họng, lớn tiếng nói. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần tốc liệt trương. Người này thanh âm cao mà to lớn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hơi trầm bổng, trọng điểm bồi dưỡng một chút nhưng thật ra một cái hảo mầm. Từ hữu gật gật đầu, nói. Người tên là gì? Tiểu nhân họ Chu, Chu Thất Xảo, các hương thân đều gọi ta xảo đệ. Xảo đệ, nghe ngươi tên, hẳn là người lanh lợi, đều đọc quá nào thư? Đọc, Nhĩ Nhã, Mao Thi, hiện chính thô đọc, Công Dương truyện, từ hữu cả kinh, người này mắt thấy 30 tuổi, tướng mạo bình thường, bàn tay đen mà thô ráp, hai gò má mang theo dinh dưỡng bất lương thảo hoàng cùng u ám, hẳn là cũng là gia cảnh bần hàn hạng người, không biết mất nhiều tâm tư cùng tài lực vật lực khả năng đọc được. Công Dương truyền, đổ làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ân, lùi ra đi. Chu Thất Xảo vốn tưởng rằng ứng đối thỏa đáng, hơn nữa hắn học thức tại đây 20 người cũng là xuất sắc hơn người, tất hội đã được quý nhân biểu dương mới đúng. Khả Từ Hữu ung dung thản nhiên, nhẹ nhàng một câu. Lùi ra đi, làm cho hắn lòng tràn đầy vui mừng nhất thời bị nhục nhất thời không biết nên vui nên buồn. Kế tiếp Từ Hữu lại điểm vài người đi ra đọc này theo. Thiên tự văn, trích đi ra mấy chục tự, có người biết đủ, có người thức hơn phân nửa, cũng có hai cái chỉ nhận ra 10 dư cái. Cứ như vậy còn là dựa vào chiêm thị khổng lồ mạng lưới quan hệ phí hết tâm huyết siêu tầm mà đến, tuy nói thời gian có chút khẩn, lại không cần chân chính người đọc sách nhưng là ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lúc đó biết chữ dẫn đến cùng thấp đến cái gì trình độ. Đem biết chữ ít nhất hai người đào thải, lại bách họa mang đi ra ngoài an trí, song chuyện phía trước bọn họ không có khả năng rời đi nơi đây. Nhưng ở nơi này có ăn có uống, lại không cần làm sự kỳ thật cũng là một kiện việc tốt. Đem còn lại 18 người chia làm 3 đội, Chu Thất Xảo cùng mặt khác 2 người Nhất Lanh Lợi phân tam tổ tiểu đội trưởng. Cho bọn họ phát ra giấy bút cùng bàn dài, tất cả đều khoanh chân mà ngồi, Từ Hữu qua lại xuyên qua vài bước ở trước đường đứng nghiêm, nhìn ra nhìn lại to như vậy phòng nhất thời có chút giống là Kim Loan Điện thi đình. Hắn cười cười tưởng cái gì đâu, đừng nói này triều đại không có khoa cử chính là có thi đình ngồi đều là người nào, mà nơi này ngồi đều là người nào. Không thể so sánh nổi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẩu thuật các ngươi bút ký, nghe được bao nhiêu liền ghi lại bao nhiêu, không cần cầu chữ viết đoan chính, chỉ cần thấy rõ có thể. Nghe hiểu chưa, nạc, mọi người cùng kêu lên đáp, Chu Thất Xảo nắm chặt bút trong lòng bàn tay đều ở âm thầm xuất mồ hôi, hắn tốt xấu là người đọc quá sách vẻn vẹn xem Từ Hữu khí chất cùng lập tức này đó hành động, khẳng định đợi phải làm là cái gì khó lường chuyện. Hắn tâm kịch liệt nhảy lên đứng lên. Nói Tây Hồ cảnh trí, Sơn Thủy tiên minh, Hán Triều Vĩnh Quang năm, Sơn Thủy đại phát, mãnh liệt chảy vào Tây Môn. Bỗng nhiên trong nước có lộc một đầu gặp cả người tuyết trắng. Sau nước lui, này lộc đi theo tới Thiên Vân Sơn, chẳng biết đi đâu. Náo động tiền đường người trên chợ, đều nghĩ đến hiển hóa. Cho nên ở Thiên Vân Sơn thành lập đánh giá, danh viết Bạch Lộc Quan. Lúc ấy có một đạo nhân, pháp danh Tuệ Chân, đến vậy dạo chơi, ngoạn này sơn cảnh, nói. Côn Luân trước núi Tiểu Phong một tòa, bỗng nhiên không thấy, nguyên lai bay đến nơi này. Lúc ấy người đều không tin, đạo nhân ngôn, ta nhớ rõ Côn Luân trước núi Phong Lĩnh, gọi là Thông Thiên Lĩnh. Này trong sơn động có cái bạch viên, xem ta thở ra vì nghiệm. Quả nhiên thở ra bạch viên đến, cách trương,